Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 396. Chương 396. Vạn điểm điểm thuộc tính. Hệ thống thăng cấp. U Vương tán đồng Dạ Vương lời nói, bao quát Diêm La Vương ở bên trong. Kia ba vị sớm liền muốn cùng đám kia lão ngoan đồng đấu một trận. Nếu như chấn ngục chi địa diễn biến thành những lão già chiến đấu, đối với sinh tử bộ kế hoạch sẽ chỉ bước nhanh. Yên tĩnh đêm, hai vị âm ti vương trò chuyện không người biết được. Một trận đại phong bão đến, mưa to gió lớn sắp tới. Vương Bình về đến trong nhà, đang chuẩn bị xuống đi ngủ. Đợi mà tại lúc này, bằng lãnh hệ thống thanh âm vang lên. Đinh, kiểm chắc đến điểm thuộc tính tích lũy đến vạn điểm. Túc chủ phải chăng hệ thống tăng cấp? Nhảy lập tức, Vương Bình từ trên giường ngồi dậy. Một vạn điểm thuộc tính. Hắn nhìn về phía hệ thống bảng. Túc chủ, Vương Bình tuổi tác 25, cộng 2, đạo hạnh 5810, cộng, kỹ năng, ngự thủy, ngự không đạo cụ, bạch trạch thần ngọc, chảm thần diệt ma chảm mã đao, dương khí thủ xuyến, trói chặt người, sở lị lị, cửu tự chân ngôn, điểm thuộc tính 10.004 điểm, không gian chữ vật 140 lập phương, cộng, rốt cục tích lũy đến 1 vạn điểm thuộc tính. Vương Bình sắc mặt cuồng hỉ, từ đạo hạnh tăng lên 810 điểm về sau. Vương Bình rất ít vận dụng điểm thuộc tính, là chính là chuẩn bị tích cơ điểm thuộc tính đến 1 vạn điểm. Mở ra lần thứ 2 hệ thống thăng cấp, cái này trước kia, Vương Bình cơ hồ sẽ không nghĩ cái gì hệ thống lần thứ 3 thăng cấp sự tình. 1 vạn điểm thuộc tính. Đổi lại tại Vương Bình lần đầu đạt được hệ thống thời điểm tuyệt đối sẽ không đi vọng tưởng. Dù là lần thứ nhất hệ thống tăng cấp về sau, Vương Bình cũng không có yêu cầu xa vời qua một ngày kia có thể có 2 vạn điểm thuộc tính. Nhưng là, nương theo lấy tu vi đạo hạnh tăng lên, Vương Bình chậm rãi xâm nhập hiểu đuổi quỷ giới, đụng phải quỷ quái càng ngày càng nhiều. Không còn là trước kia loại kia một lần chỉ có thể gặp được một cái. Kháo giúp người khác đuổi quỷ kiếm tiền đến tích cơ điểm thuộc tính. Một lần âm khí bộc phát trấn áp, có thể nhường Vương Bình thu hoạch được hơn 1.000 điểm thuộc tính. Còn có gặp được tà dị, có thể một lần 10 điểm 10 điểm ra, tăng thêm bách quỷ dạ hành các thành viên đối Vương Bình cảm động. Cảm tạ các cảm xúc ba động. Cũng vì Vương Bình cung cấp rất nhiều điểm thuộc tính, Hàn Quốc một lần kia, càng làm cho Vương Bình thu hoạch mấy 1.000 điểm trở lên điểm thuộc tính. Vì thế, Vương Bình nhìn thấy hy vọng, quyết định tích cơ điểm thuộc tính đến 1 vạn điểm tiến hành lần thứ 2 hệ thống thăng cấp. Theo Hàn Quốc trở về, Vương Bình liền hiếm khi đi vận dụng hệ thống, là đến chính là góp nhặt điểm thuộc tính. Về phần tại sao không nhìn hệ thống bảng, Vương Bình cảm thấy nhắm mắt làm ngơ. Không nhìn tới hệ thống bảng điểm thuộc tính, miễn cho càng xem càng cảm thấy điểm thuộc tính tích lũy chậm. Nhìn xem hệ thống bảng 10.004 điểm điểm thuộc tính, Vương Bình trên mặt cười nở hoa. Trời không phụ người có lòng a, rốt cục để cho mình gạt ra 1.000.000 điểm thuộc tính. Hẳn là chấn ngục chi địa cửu minh quốc gia lần kia. Cho ta đánh một đợt lớn điểm thuộc tính. Vương Bình tự lẩm bẩm. Cửu minh quốc gia cùng quốc gia một trận chiến. Hai đại quốc gia quỷ quái đại quân giao phong. Lệ quỷ trên song. Tà dị cũng là có mấy vị. Còn có cửu minh vương. Xa vương. Những này quỷ quái cho Vương Bình cung cấp rất nhiều điểm thuộc tính. Một lần kiếm được bồn đầy bát doanh, ngay tại Vương Bình tự nói thời điểm, bằng lãnh hệ thống âm thanh lại vang lên, đinh, kiểm trắc đến điểm thuộc tính tích lũy đến phương điểm, túc chủ phải chăng hệ thống tăng cấp, nghe hệ thống lại lần nữa thanh âm nhắc nhở, Vương Bình từ kích động chuyển biến làm thịt đau, hệ thống tăng cấp, 3 vạn điểm thuộc tính liền không có a. nghĩ đến tự mình tân tân khổ khổ góp nhặt điểm thuộc. Tính không, Vương Bình mặt mũi tràn đầy thao đản, hệ thống hoàn toàn như trước đây hố cha, ai, nếu là hệ thống thăng cấp chỉ là thỏa mãn điểm thuộc tính yêu cầu liền tốt. Không tiêu hao điểm thuộc tính tốt biết bao nhiêu. Vương Bình lắc đầu phàn nàn nó ngữ khí không thiếu đối hệ thống ghét bỏ, đem ánh mắt theo hệ thống giao diện thuộc tính rời. Vương Bình nhìn chăm chú hướng đạo cụ bảng, ai, thở dài một tiếng, Vương Bình lâm vào xoắn suýt. Cửu tự chân ngôn 9 chữ, còn có mấy cái chữ điểm thuộc tính không có ra xong. Tự mình là trước tăng mắc cửu tự chân ngôn thuộc tính, vẫn là hệ thống thăng cấp đâu. Trải qua một trận thiên nhân giao chiến, Vương Bình cuối cùng quyết định hệ thống tăng cấp. Hắn đối với hệ thống lần thứ 3 thăng cấp quá tốt. Muốn biết rõ hệ thống tăng cấp sau sẽ thêm ra cái gì tác dụng. Sẽ là giống hai lần trước như thế hố cha. Vẫn là nói một tiếng hót lên làm kinh người. Hệ thống tăng cấp, Vương Bình trong lòng thì thầm. Đinh, tiêu hao 1 vạn điểm thuộc tính hệ thống tăng cấp. Dự tính tốn thời gian 10 ngày. Quen thuộc hệ thống thăng cấp trình tự âm thanh. Theo sát phía sau, hệ thống bảng hình ảnh tối đen. Lâm vào tĩnh mịch, thấy thế, Vương Bình không chút hoang mang nằm trên giường đi ngủ. Ngồi đợi 10 ngày sau đi qua, xem xét hệ thống thăng cấp. Hôm sau, Vương sớm rời giường, rửa mặt thời điểm nhàn đến nhàm chán mở ra, đọc phần mềm nhìn lên tin tức. Vương Bình con ngươi đột nhiên co rụt lại. Đảo, phần mềm tin tức chuyên mục. Mấy cái tin tức tiêu đề dẫn vào tầm mắt. Hấp dẫn Vương Bình ánh mắt. Dẫn tới hắn chấn kinh. Tin tức tiêu đề. Thiên thọ, chấn ngục chi địa quá loạn. Tin tức tiêu đề. Chạm đội. Tin tức tiêu đề. Nhiệt hòa hướng thiên chấn ngục chi địa. Nóng, chảy máu. Vương Bình là biết rõ, mấy ngày trước đây, đọc phần mềm tư liệu chuyên mục thêm ra liên quan tới cổ lão âm khí bộc phát. Tài liệu cặn kẽ, đây là lần đầu cổ lão âm khí bộc phát sự tình đem ra công khai. Cái này đem ra công khai không phải lộ ra ánh sáng cho người bình thường, mà là lộ ra ánh sáng toàn thế giới đuổi quỷ giới. Mọi người đều biết. Cổ lão âm khí bộc phát liên quan đến lấy rất nhiều tân mật, ảnh hưởng sâu xa, phi đạo đi vượt qua 100 năm tu ra hạo nhiên chính khí người không có tư cách biết rõ. Bởi vì cho dù là biết rõ cũng là không làm nên chuyện gì. Ngược lại tăng thêm kiềm chế, cổ lão âm khí bộc phát thậm chí ngay cả thông, trong đó còn có trời sinh quỷ tộc, trên trời yêu quỷ, số lượng to lớn. Viễn siêu toàn thế giới nhân số, đây tuyệt đối là làm cho người cảm thấy kiềm chế, trong lòng nặng nề tin tức, nhưng chính phủ nhân sĩ quyết định công khai, chấn ngục chi địa âm khí bộc phát, âm ti mưu đồ làm loạn, đủ loại nhân tố dưới, chính phủ nhân sĩ, đạo, Phật, ẩn thế những cao thủ có thể cảm thụ tương lai hoặc sẽ có một trận quá loạn. Bọn hắn cảm thấy có cần phải đem cổ lão khí bạo phát sự tình đem ra công khai. Cho đuổi quỷ nhân sĩ nhóm áp lực. Chỉ có áp lực thật lớn dưới. Khả năng xúc tiến đuổi quỷ nhân sĩ nhóm trịnh trọng. Liều mạng tu luyện. Dùng cái này ứng đối tương lai nguy hiểm. Trước mấy ngày, cổ lão âm khí bộc phát tư liệu bộc ra. Quả nhiên đuổi quỷ giới như là động đất. Đuổi quỷ nhân sĩ nhóm từng cái rung động vạn phần, lực chú ý tất cả đều chuyển rời đến cổ lão âm khí bộc phát trên mặt đất. Các chat group lớn cũng đang nói chuyện cổ lão âm khí bộc phát sự tình. Hiệu quả 10 điểm rõ rệt, mỗi cái đuổi quỷ nhân sĩ áp lực tăng gấp bội, thêm ra to lớn cảm giác nguy cơ, cũng tại nói phải nhanh một chút tu luyện ra hạo nhiên chính khí. Cũng tại nói cổ lão âm khí bộc phát chấn ngục chi địa sắp bộc phát. Mà tại cổ lão âm khí bộc phát tư liệu bộc ẩn hiện bao lâu? Đào, phần mềm tin tức lại bộc ra chấn ngục chi địa chuyện phát sinh. Trong đó, Vương Bình Si vưu thân phận trợ lực Cửu Minh quốc gia sự tình. Cùng âm ti đánh vỡ trấn ngục chi địa bình tĩnh thế cục sự tình là truyền ra. Trong lúc nhất thời, đuổi quỷ giới chấn động mạnh, liền các quốc gia đuổi quỷ nhân sĩ cũng tại rung động. Đây là muốn quá loạn a. Ngay tại Hoa Hạ thậm chí các quốc gia đuổi quỷ nhân sĩ chấn kinh tại trấn ngục chi địa chuyện phát sinh thời điểm. Hoa Hạ chính phủ nhân sĩ phát hành một cái thông cáo, làm cho Hoa Hạ đuổi quỷ nhân sĩ phấn chấn. PS, cái này hai ngày khen thưởng độc giả thật to không có ý tứ. Lúc đầu nghĩ hôm nay cảm tạ một cái, phát hiện ta hậu trường hòm thư khen thưởng nhắc nhở thông tin quá nhiều. Phi lư cho ta thanh không QAQ, dẫn đến ta cũng không có ghi lại độc giả thật to khen thưởng. Chỉ có thể ở nơi này cảm tạ xuống cái này hai ngày khen thưởng ta độc giả thật to. Cảm tạ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.